Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 22, phong phú khen thưởng. Góc truyện audio.com. Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong. Nàng mới vừa dò hỏi xong An Lương có phải là trước làm cho nàng điều khiển xe Porsche tiểu ca ca. Nàng liền phát hiện An Lương đế vương tài khoản rời đi phòng trực tiếp. Tình huống như vậy để Dương Mậu Di một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Cái quỷ gì? An Lương ngay ở nàng phòng trực tiếp bên trong bỏ ra gần như 1 triệu. Nói cho nàng lấy sau kế tục điều khiển xe. Sau đó liền đi rồi sao? Dương Mậu Di biểu thị kinh ngạc. Phòng trực tiếp các cư dân mạng cũng biểu thị khiếp sợ. Ta ói ra, người có tiền tán gái cũng quá đơn giản chứ. Ta cảm thấy cái này tiểu chủ bá không có. Porsche tiểu ca ca thủ đoạn quá cao siêu. Điều khiển xe thời điểm căn bản không đến gần. Hiện tại đến phòng trực tiếp làm mất đi 1 triệu. Tiểu chủ bá nói thế nào? Yêu. Yêu. Như vậy Porsche tiểu ca ca. Ta nghĩ làm bạn gái của hắn. Ta cũng yêu. Xin hỏi tiểu chủ bá. Cái kia Porsche tiểu ca ca chú ý nhiều một người bạn gái sao? Dương Mậu Di không để ý đến các cư dân mạng. Nàng trên điện thoại di động cho An Lương phát uy tin. Porsche tiểu ca ca, An Lương thu được Dương Mậu Di WeChat. Hắn không có trả lời. Chỉ là vỗ một cái Porsche 911 chìa khóa xe phát đưa tới. Sau đó liền không thể chờ đợi được nữa kiểm tra nhân sinh được lời hệ thống tin tức. Chúc mừng ký chủ thành công dẫn dắt người dẫn chương trình một con hồ ly tinh thắng được công đoàn chiến. Xét thấy người dẫn chương trình một con hồ ly tinh độ hài lòng là tối cao cấp SSS. Ký chủ đem thu được 3 hạng khen thưởng 1. Ký chủ thu được trực tiếp tiêu phí phản hiện khen thưởng. Khen thưởng phạm vi ở 1.3 lần tùy cơ lấy ra, khen thưởng 2. Ký chủ thu được tinh thông cấp tiếng Anh năng lực, khen thưởng 3. Ký chủ thu được một lần nhận thưởng cơ hội. Xin hỏi ký chủ có hay không sử dụng khen thưởng một loại khen thưởng 3, nhân sinh được lời hệ thống dò hỏi. Là, An Lương làm ra lựa chọn. Khen thưởng 1, chúc mừng ký chủ thu được 3 lần trực tiếp tiêu phí phản hiện khen thưởng. Tổng cộng 3 triệu nhân dân tệ. Xin hỏi có lấy ra hay không? Nhân sinh được lời hệ thống phát sinh dò hỏi. An Lương cẩn thận hỏi ngược lại. Nếu như lấy ra tình huống. Này một khoản tiền làm sao giao cho ta? Đem sẽ thông qua thị trường chứng khoán lợi nhuận phương thức. Bình thường rời đi cho ký chủ. Mỗi một món tiền vốn cũng có thể lần theo đến nguyên. Mỗi một món tiền vốn đều thuộc về hợp pháp tài chính. Xin mời ký chủ yên tâm. Nhân sinh được lời hệ thống đáp lại. An Lương âm thầm cảm thán. Quả nhiên là nhân sinh được lời hệ thống. Từ thị trường chứng khoán chảy ra 3 triệu tài chính. Căn bản là bé nhỏ, không đáng kể. Lập tức lấy ra, An Lương đáp lại. Nhân sinh được lời hệ thống hằng ngày tiền lương. An Lương cũng không có lấy ra. Toàn bộ đều chứa đựng ở nhân sinh được lời hệ thống bên trong. Dù sao một ngày hơn 8.000 khối. An Lương hiện tại cảm thấy hơi ít. Này một hồi trực tiếp công đoàn chiến. An Lương thông qua 1 triệu giang hồ tệ thu được 3 triệu khen thưởng. Còn thu được tiếng Anh tinh thông kỹ năng. Đồng thời có một cái nhận thưởng cơ hội. May mà hắn không có chính mình thành lập trực tiếp tài khoản. Sau đó đem 1 triệu giang hồ tệ soạt cho mình. Cái kia loại phương thức chỉ có thể thu được hơn 20 vạn. Không tới 30 vạn dáng vẻ. Quả thực là máu thiệt thòi. Ngài số đuôi 2666 thẻ ngày 22 tháng 6 năm 23. 49 thu vào 3 triệu nguyên. Ngạch chống 3.020.685 nguyên, cộng thương ngân hàng. An Lương kiểm tra cộng thương ngân hàng phát đưa tới tin tức. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Vốn cho là không có tác dụng 1 triệu giang hồ tệ biến thành 3 triệu nhân dân tệ. Quả thực là quá tốt rồi. Khen thưởng 3 mở ra. Chúc mừng ký chủ rút trúng sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ, đem cung cấp 5 lần 1.3 lần tiêu phí phản hiện. Đơn thứ to lớn nhất tiêu phí hạn mức vì là 5 vạn nguyên. Nếu như không có mới vừa khen thưởng một, An Lương liền sẽ cảm thấy này một cái sơ cấp tiêu phí phản hiện thẻ thật là thơm. Nhưng khen thưởng vẫn tiếp cho 3 triệu phản hiện khen thưởng. Này một cái sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ liền hơi hơi thua kém một điểm. Dù sao mỗi một lần đều dựa theo to lớn nhất tiêu phí hạn ngạch. Mỗi một lần đều bắt được to lớn nhất phản hiện hạn mức. 5 lần tiêu phí phản hiện mới 75 vạn mà thôi. Sau đó nhiều nhất tịnh kiếm lời 50 vạn. Thật là thơm. An Lương vẫn cảm thấy thật là thơm. Đúng rồi. Hệ thống. Người phải như thế nào thăng cấp? An Lương dò hỏi. Nhân sinh được lời hệ thống lập tức ở An Lương trong đầu. Đem đối ứng tin tức cho thấy đến. Ký chủ. An Lương đẳng cấp. LV1 dự trữ. 71. 241 nguyên chúc phúc. 0. 1 nguyên. Giây kinh nghiệm. 638. 100.000 nhan chỉ. 70. An Lương nhìn thấy kinh nghiệm cái kia một cột tin tức. 638 điểm kinh nghiệm là hắn tiêu phí tôm hùm đất lần đó chứ. Ta ở hồ xỉ trực tiếp tiêu phí không tính, An Lương dò hỏi. Ký chủ ở hồ xỉ trực tiếp tiêu phí. Chính là hệ thống biếu tặng giả lập tiền. Cũng sẽ không bị tính toán ở bên trong. Nếu như ký chủ hiện tại nạp tiền ở giang hồ livestream. Sẽ bị tính toán vì là tiêu phí kinh nghiệm, nhân sinh được lời hệ thống đáp lại. An Lương chỉ là dò hỏi một cái đáp án mà thôi. Chỉ là 10 vạn EXP mà thôi. Hắn mới vừa mới thu được 3 triệu đây. Mặt khác hắn còn thu được một tờ sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ. Ngày mai sẽ sắp xếp một hồi hệ thống thăng cấp sự tình. Nhìn hệ thống thăng cấp sau khi... Hằng ngày chúc phúc thu vào có phải là từ không? Một nguyên tăng lên tới một. Không nguyên trình độ. Nếu như hằng ngày chúc phúc từ mỗi một giây đồng hồ không? Một nguyên. Tăng lên tới mỗi một giây đồng hồ một nguyên. Cái kia mang ý nghĩa gấp 10 lần tăng lên. Vì lẽ đó tiền lương chính là 250 vạn trở lên. Một năm chính là 30 triệu trở lên thu vào. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kích thích. Có một số việc chính là nếu dám suy nghĩ. Chỉ có nghĩ đến mới có nỗ lực phương hướng. Vạn nhất liền thật sự thực hiện cơ chứ. Cách chương.